Chương 7. Hãy bắt đầu. Sự can đảm. Thử những cái mới. Bí mật của sức mạnh. Tại sao không phải là bạn? Hãy bắt đầu. Một người có kiến thức sống bằng hành động, chứ không phải nghĩ đến việc phải hành động. Carlos Castaneda. Bạn không thể xây dựng uy tín dựa trên những cái bạn định làm. Henry Ford. Điều này đã bao giờ xảy ra với bạn chưa? Bạn đang ngồi ở bàn làm việc, ở nhà hoặc ở cơ quan, và điện thoại reo. Người gọi bảo bạn viết số của họ ra giấy. Bạn xin lỗi. Xin chờ một phút, tôi đi lấy cái gì để viết. Bạn bắt đầu bới mớ đồ trên bàn làm việc của bạn. Chồng hóa đơn, xấp vé máy bay, giấy tờ bảo hiểm, bình nhỏ mũi, tách cà phê và báo cũ. Xin lỗi bắt anh phải chờ, nhưng tôi có để một cây bút chì ở đâu đây? Bạn sáo hộc tủ, tìm giữa đống pin, tăm xỉa răng, quảng cáo giảm cân, hình đám cưới, vân vân, và một cây bút chì. Một cây bút chì, bạn viết nguệch ngoạc con số lên tờ giấy vàng và đính đâu đó. Bạn tự nhủ, bây giờ mình đã tìm ra giấy tờ bảo hiểm, mình sẽ bỏ nó vào tập hồ sơ. Rồi bạn bỏ vé máy bay vào hồ sơ, đi lại và đem tách cà phê bỏ vào bồn rửa chén. Trước đó, bạn có thể phải bỏ cục tẩy vào hộc. Niên giám điện thoại lên giá, hộp đựng bánh vào sọt rác. Thậm chí, bạn phải lau kẹo caramel sô-cô-la dính trên điện thoại. Thình lình, bạn nhìn lại. Mình có thể có một văn phòng gọn gàng. Bạn cảm thấy lồng ngực căng lên và bắt đầu lập kế hoạch. Mình sẽ làm những tập hồ sơ mới có dán nhãn, ghi mã số bằng màu. Mình sẽ kiếm cái đựng bút và mỗi tuần phải đổi giỏ rác một lần. Bây giờ thì bạn có cả một đống việc. Bạn đang tạo ra một nơi làm việc sạch sẽ nhất thế giới. Ngay trước nửa đêm, bạn tìm được một tá bút chì, nhưng có hề gì, bạn đang mê tích cái máy hút bụi. Đây là quy tắc lau chùi văn phòng, và nó áp dụng cho việc viết báo cáo, đào mương, đóng thuế, rửa xe hơi. Bạn thích thú được làm việc sau khi đã bắt đầu, bạn hít sâu và bạn cảm thấy mình thừa năng lượng và sự ham thích. Chúng ta thường mắc sai lầm khi nói, khi tôi khỏe lên, tôi sẽ chạy bộ mỗi ngày. Không. Bạn phải bắt đầu trước. Khi tôi nhiệt tình hơn, tôi sẽ làm bài tập. Sai rồi. Khi tôi sung sức, tôi sẽ bắt đầu việc kinh doanh của mình. Không. Bạn có năng lượng và lòng nhiệt tình đối với công việc sau khi bạn bắt đầu thực hiện nó. Bạn khỏe lên vì bạn tham gia vào việc đó. Bí mật là ở chỗ bạn bắt đầu làm. Một điều khác là bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng tuyệt đối để làm việc gì. Ví dụ, một buổi nói chuyện trước công chúng ư? Bạn có lúc nào chuẩn bị 100% cho buổi nói chuyện không? Không. Dù bạn có viết đi viết lại hay học thuộc bao nhiêu lần, thì bạn cũng sẽ nói, ước gì mình có thêm thời gian. Giống như trong hôn nhân, bạn có sẵn sàng để bước đi giữa hai hàng ghế trong nhà thờ không? Bạn có hoàn toàn chuẩn bị cho những gì diễn ra tiếp theo không? Không chắc như vậy. Hãy chuẩn bị càng nhiều càng tốt, và rồi bạn hít sâu và nhảy vào cuộc. Fred nói, hãy bảo đảm với tôi là tôi không thất bại, tôi sẽ ra tay. Không đâu, bạn cam kết làm việc gì đó, bạn chuẩn bị càng kỹ càng tốt, và rồi bạn bắt đầu mà không phải đã có tất cả các câu trả lời và sự bảo đảm. Đúc kết, bạn thích thú làm việc gì đó, không nghĩ về nó. Chính hành động làm cho bạn thích thú và tạo ra những cơ hội. Hãy quyết tâm hành động. Nghiêm túc. Tất cả những nhà tâm lý học đều nói, bạn phải tin vào chính mình. Điều này thật có ý nghĩa. Nhưng trước khi bạn tin vào chính mình, bạn phải tự tin. Nhiều người tỏ ra nhút nhát khi họ phải hứa hay cam kết điều gì. Họ nói họ sẽ làm điều gì đó mà chẳng làm. Họ hứa sẽ giúp bạn rồi bỏ đi câu cá mất. Họ nói sẽ thanh toán hóa đơn nhưng lại trốn biệt. Rồi họ thắc mắc tại sao cuộc sống của họ không trôi chảy. Chỉ cam kết thực hiện việc gì mà bạn biết là mình sẽ làm được. Nếu cần, nên hứa hẹn và cam kết ít hơn. Nhưng đã nói sẽ làm gì thì bạn phải làm. Dần dần, lời nói của bạn sẽ trở thành luật với bạn, và đó là khi mà bạn thực sự tin vào bản thân mình. Sự can đảm. Tiện nghi lúc đầu như một người hầu, nhưng sau đó thì trở thành ông chủ. Kahin Gibran. Người ta viết những bài hát về việc hát trong mưa, nhưng thực tế khi bị ướt, họ than thở. Ai cũng thích xem phim Indiana Jones chống lại rắn và nhện, nhưng khi máy lạnh không chạy thì họ muốn nổ tung. Có lẽ nếu chúng ta phiêu lưu bằng phim video ít hơn, thì ta sẽ thích phiêu lưu nhiều hơn trong đời thực. Tiện nghi đã được đánh giá quá cao. Tôi không nói đến tiện nghi tiền bạc, mà là tiện nghi hoàn cảnh. Càng lệ thuộc vào tiện nghi bao nhiêu, bạn càng phải chịu nhiều áp lực bấy nhiêu. Như, máy bay đáng lẽ phải đến đúng giờ, công việc phải thoải mái, ngân hàng phải cho rút tiền nhiều hơn. Quá nhiều tiện nghi thì không còn gì thích thú. Đầu óc bạn bị đông lại. Bạn càng ít đòi hỏi cuộc sống theo những quy định nào đó, thì bạn càng dễ phản ứng với những gì xảy ra. Nếu bạn tin theo những giấc mơ, cho rằng có lúc nào đó bạn sẽ không thấy dễ chịu, thì bạn sẽ bị sa thải, bị phê bình, hay thiếu tiền, ốm đau. Khi có khó khăn, thì cứ xem đó là một phần của cuộc sống. Hãy say mê, hãy quan tâm, hãy vui lên, tìm thấy niềm vui cả trong lúc buồn khổ nữa. Một điều nữa về tiện nghi mà bạn thường thấy là sự can đảm có giá trị hơn cả chỉ số thông minh, và điều này cũng làm nhiều người không vừa ý. Fred nói, tôi rất thông minh, tôi có 2 bằng đại học, và tôi không thể tin những người kém thông minh hơn lại có công việc tốt hơn và làm ra nhiều tiền hơn tôi. Theo quy luật, phần thưởng chỉ đến sau khi bạn dám liều cả danh dự và tiền bạc của mình, có khi cả 2. Đúc kết, sự can đảm không phải chỉ là không biết sợ, mà là hành động thay vì lo sợ. Những người không làm gì cả thì cũng hèn nhát như những người vô cùng liều lĩnh. Mà những người không làm gì cả thường sợ những việc nhỏ. Tại sao họ lại không sợ cái gì có ý nghĩa hơn? Có phải bạn học được điều gì đó từ những người đã ngưỡng mộ bạn, dịu dàng với bạn? Có phải bạn học được điều gì đó từ những người đã phản đối bạn, chống lại bạn kịch liệt? Walt Whitman. Chúng ta thường bị cám dỗ nên luôn làm bạn và làm đồng nghiệp với những người chỉ nói cho chúng ta những điều ta thích nghe. Rồi thì, khi mọi việc vỡ ra, chúng ta sẽ có bạn an ủi ngay. Đó không phải là lỗi của bạn. Tốt hơn là nên có ai đó thách thức ta, dù điều đó ít dễ chịu. Hãy đứng vững. Nếu bạn cảm thấy bạn buồn khổ, bạn có lẽ đang bị vậy. Chin Nin Chu. Lắng nghe trái tim mình không có nghĩa là mềm yếu. Thế giới rất phức tạp và quy luật tự nhiên rất khắc nghiệt. Con cừu non sẽ bị con chồn ăn thịt, người yếu thì bị ăn hiếp. Khi bạn yếu thì bạn dễ trở thành mục tiêu tấn công. Bạn bị cắn, bị chích. Một hôm, một con ếch ngồi bên bờ suối. Một con bò cạp đến gần và nói, anh ếch à, tôi muốn đi qua con suối, nhưng tôi là bò cạp nên không thể bơi được. Anh có vui lòng chở tôi trên lưng anh qua suối được không? Con ếch trả lời, nhưng anh là bò cạp, mà bò cạp thường chích ếch. Con bò cạp nói, tại sao tôi lại chích anh? Tôi chỉ muốn qua bờ bên kia thôi. Thôi được. Con ếch nói, hãy leo lên lưng tôi để tôi cõng anh sang. Mới đi được nửa đường thì con bò cạp chích con ếch. Con ếch đau đớn oằn xuống và trước khi thở hơi cuối cùng, nó nói, tại sao anh làm thế? Bây giờ thì cả hai ta đều chết đuối. Con bò cạp nói, bởi vì ta là bò cạp, mà bò cạp thường chích ếch. Hãy coi chừng những con bò cạp. Có những người xung quanh bạn không ngại chết đuối nếu họ kéo được bạn chết cùng. Có một số người bạn phải tránh, đôi khi bạn phải đứng dậy và chiến đấu. Khi nào thì bạn chống cự? Bạn có thể tự hỏi, mình cảm thấy cái gì là công bằng? Rồi đứng vào vị trí của mình, cho dù người ta không thích bạn hay không nghĩ là bạn tử tế. Bạn có thể kiệt sức khi phải cố làm cho tất cả mọi người thích bạn hay đồng ý với bạn, và cuối cùng họ không thích và bạn cũng không biết mình là ai nữa. Tóm lại, bạn chỉ có thể nghe theo lương tâm của mình, nói cách khác, hãy lắng nghe trái tim của bạn. Thử cái mới. Nếu bạn làm điều mà bạn thường làm, thì bạn sẽ nhận được cái bạn thường nhận được. Hãy hỏi những người dũng cảm xem làm sao họ có can đảm bỏ việc, bắt đầu kinh doanh, mua bán bất động sản, đi nhiều quốc gia khác nhau, làm những công việc mới mẻ. Bạn sẽ tìm ra được một giải đáp chung. Họ tự hỏi mình câu hỏi, nếu điều tồi tệ nhất xảy đến thì mình có xử lý được không? Nếu câu trả lời là có, họ sẽ vào cuộc. Đó là bí mật của những cái liều lĩnh lớn và nhỏ. Ví dụ, Ted không chắc chắn lắm về việc mua một căn hộ. Anh ta hỏi, điều gì tệ nhất có thể xảy ra? Câu trả lời, mình có thể mất việc và phải bán lỗ căn hộ. Mình sẽ bị lỗ và phải bắt đầu lại từ đầu. Anh ta tự nhủ, bắt đầu từ đầu cũng khó chịu một chút, nhưng mình cũng thu xếp được. Anh ta mua căn hộ. Ví dụ, Alan muốn hẹn đi chơi với Jen. Anh ta tự nhủ, điều gì tệ nhất có thể xảy ra? Câu trả lời, cô ta có thể ném lon coca vào mặt mình. Alan nói, mình quen với kiểu đối xử này rồi, mình sẽ làm. Ví dụ, Louis muốn bỏ y khoa để học khảo cổ học. Cô ta hỏi, điều gì tệ nhất có thể xảy ra? Câu trả lời, bố mình có thể nổi giận, bạn mình có thể cho là mình điên, có thể mình phải học chăm gấp đôi. Cô nói, nếu điều này xảy ra, mình chịu được. Đúc kết. Không phải hỏi, điều gì tệ nhất có thể xảy ra, là cách suy nghĩ tiêu cực. Đó là cách xác định lập trường của bạn. Hãy biến những nỗi lo sợ mơ hồ thành những vấn đề cụ thể và bạn sẽ thích chấp nhận rủi ro hơn. Bí ẩn của sức mạnh. Khi người bắn tên không bắn vì con mồi, anh thể hiện được toàn bộ khả năng. Khi bắn vì một phần thưởng, anh căng thẳng và đường tên đi lệch đích. Nghĩ nhiều đến chiến thắng hơn là việc bắn tên, anh bị nhu cầu chiến thắng rút hết sức mạnh. Nếu bạn từng tung trượt hay sút hụt một quả bóng, bạn sẽ biết thể thao không chỉ là trò chơi. Bạn sẽ biết tại sao những người đã trưởng thành làm kế toán, kỹ sư, tài xế, bác sĩ phẫu thuật, v.v. lại dành những ngày cuối tuần trong cái nắng cháy da hay mưa rào để chơi bóng. Ở bàn bóng, trên sân quần vợt, dốc trượt tuyết, bạn có thể học nhiều hơn về quy luật của cuộc đời. Không chỉ có niềm vui, thể thao dạy bạn về sức mạnh của cá nhân. Một số điều nên học là: hãy sống giây phút hiện tại. Có thể là bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn dùng hết sức mình quăng bóng, ném đĩa hay bắn súng khi bạn không còn nhớ đến mục tiêu nữa. Càng ít lo lắng về sự thất bại và những gì người khác nghĩ, thì bạn càng dễ thắng. Đừng bắt ép bất cứ việc gì. Sức mạnh thật sự sẽ đến khi bạn thư giãn. Hãy chơi bằng sức lực mạnh mẽ của mình. Bạn mạnh nhất là khi không cố chứng minh rằng mình mạnh nhất. Trong việc quản lý người khác cũng vậy. Giữ cho mình thoải mái. Giận dữ sẽ phá hỏng mọi chuyện. Bạn có thấy một người chơi golf nổi giận chưa? Hay người đánh boxing và lái xe đua? Họ sẽ không bao giờ thắng trong tâm trạng như thế. Đừng ghét địch thủ của bạn, hãy cố gắng lên. Ghét ai hay cái gì đó cũng làm cho bạn hao năng lượng và mất tập trung, trong khi đối thủ của bạn biết phải làm gì. Nếu bạn cho là thế giới đang chống lại bạn, thì nó sẽ làm như vậy. Buộc tội ai đó sẽ không thay đổi được chuyện gì. Khi bạn cho là mọi cái đều không ổn, rằng trọng tài, cơn gió, hay trái banh đang muốn làm hỏng cuộc đời của bạn, thì sẽ xảy ra đúng như vậy. Những vận động viên thành công cũng giống những người biết làm việc khác. Họ dám nhận trách nhiệm tối đa. Họ không đổ lỗi cho ai cả. Thành tích xuất sắc bắt nguồn từ sự nỗ lực tối đa. Những người bình thường cho rằng Michael Jordan hay Steffi Graf là tài năng bẩm sinh, cũng như nhiều người khác sinh ra đã có tài vậy. Nhưng nếu hiểu thấu hơn, thì chính họ đã phải nỗ lực tối đa để trở thành ngôi sao. Trong thể thao và cuộc sống, bạn phải tập trung vào điều bạn muốn. Nếu bạn nghĩ đến điều bạn không muốn xảy ra, chẳng hạn bị mắc lỗi, bị té hay trượt bóng, nó sẽ xảy ra. Tại sao à? Đầu óc bạn sẽ bám vào hình ảnh đó. Nếu bạn tự nhủ, đừng có ai đá bóng vào lưới nhà, bạn sẽ hình dung ra cảnh bóng chạy vào lưới. Nếu bạn tự nhủ, mình không muốn vậy, đầu óc bạn sẽ tưởng tượng ra cảnh bạn sút trật. Nó chỉ làm theo cái bức tranh này, cảnh trái bóng vào lưới, và chính bạn làm cho nó xảy ra. Nỗi sợ là một cản trở, không chỉ trong thể thao mà cả trong khi phỏng vấn xin việc, trong khi phát biểu hay bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy cần phải bình tĩnh. Khi bạn vẽ ra tai họa trong đầu mình, thì bạn đang hướng đến tai họa. Hãy tập trung vào cái bạn muốn. Đúc kết. Tất cả trẻ con phải được chơi thể thao, không phải để đạt được thành tích, mà để chúng phát triển nhân cách. Điều cơ bản nhất là không phải bạn xuất phát ở đâu, mà là bạn về đích như thế nào. Tại sao không phải chính bạn? Khi tôi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ những người thành công biết mọi chuyện đang xảy ra. Dù họ là hồng y giáo chủ, là tướng, hay là chính trị gia, doanh nhân, họ đều biết. Vâng, tôi đã lên đến đó và tôi biết họ không biết mọi chuyện. Khi tôi còn bé, chúng tôi thường đến thăm nhà bạn bè. Gia đình Janet, họ luôn có coca trong tủ lạnh. Mẹ tôi nói đó là vì họ giàu. Ở nhà, chúng tôi uống nước. Vì thế, tôi đoán là khi bạn có coca trong nhà, bạn thật ngon lành. Nhưng rồi đến một ngày, tôi có coca trong nhà, tôi nhận ra không phải có nó là bạn trở thành siêu sao. Có lúc, dường như ai mặc đồ vest cũng là thành đạt đối với tôi. Cha tôi chỉ mặc vest khi dự lễ tang. Và rồi tôi cũng hiểu ra, đồ vest không làm cho bạn trở thành thiên tài. Khi tôi 12 tuổi, tôi đã muốn trở thành thủ tướng của nước Úc. Thủ tướng thì cái gì cũng biết. Nhưng tôi cho rằng ngày càng ít tin hơn vào điều này. Trước khi viết sách, tôi cho là tác giả sẽ có hết các loại thông tin. Có lẽ, vào những lúc nào đó, tôi đã nghĩ rằng những chuyên gia chắc là biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Thật ra không phải vậy. Những người thành công không phải là những siêu nhân. Họ cũng có một khối não 24 tiếng trong một ngày và hai tay, hai chân. Họ phát triển những kỹ năng và nguyên tắc của riêng mình và mang ra thị trường. Bạn cũng có thể làm điều đó. Đúc kết. Không ai sinh ra là đã có phép màu để thành công. Chúa không hiện ra từ đám mây và bảo bạn, bây giờ đến lượt con. Ngài cũng không nói, con có thể, hay con không thể. Bạn cứ làm đi. Khi sinh viên đã sẵn sàng. Khi sinh viên đã sẵn sàng, thì thầy giáo sẽ xuất hiện. Khi bạn cam kết tuyệt đối vào việc sẽ thay đổi cuộc đời của bạn hay đạt được mục tiêu, những phương tiện giúp bạn đạt được điều đó sẽ xuất hiện. Sẽ có những người chỉ dẫn cho bạn, bạn bè cho mượn sách, những mục quảng cáo chộp được bạn. Bạn thấy mình đã có mặt đúng nơi, vào đúng lúc. Tôi đang nói là bạn nhận biết những cơ hội tốt hơn và rằng bạn thu hút cả những cơ hội, có khi cả hai. Tôi còn nhớ vào ngày 19 tháng 10 năm 1983, tôi quyết định rằng dù thế nào, tôi cũng phải trở thành người hạnh phúc hơn 25 năm qua. Sau đó 3 ngày, tôi tình cờ nghe được trên đài về một buổi hội thảo sắp tổ chức. Tôi tham gia, và đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Kinh nghiệm này của tôi không có gì khác thường, cũng bình thường thôi. Bí quyết là sự cam kết. Cam kết không phải là mong ước, mà là quyết định dứt khoát, làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đúc kết. Một khi đã quyết định làm phương tiện sẽ xuất hiện, chúng ta có thể giải thích rằng đó là những may mắn ngẫu nhiên. Nhưng nếu quan sát kỹ, chúng ta thấy nó cũng thường xảy ra. Chương 8. Sự may mắn. Suy nghĩ. Sự bình an tâm hồn. Bức tranh toàn cảnh. Sự may mắn. Ngày xưa, có một người nông dân. Ông có một người con trai và một con ngựa. Một ngày, con ngựa bỏ đi mất. Những người hàng xóm đến an ủi ông. Ông lão trả lời, ai biết được như thế là xui hay là hên? Dĩ nhiên là xui rồi, người hàng xóm nói. Một tuần sau, con ngựa trở về và kéo theo 20 con ngựa hoang khác. Người hàng xóm đến chúc mừng. Thật hên là con ngựa của ông đã trở về và lại mang về thêm 20 con nữa. Ông lão trả lời, ai biết được như thế là xui hay là hên? Hôm sau, con trai ông cởi một con ngựa hoang và té gãy chân. Người hàng xóm của ông đến an ủi. Thật xui xẻo. Ông nông dân nói, ai biết được như thế là xui hay là hên? Một số người hàng xóm giận. Họ nói, ông lão thật ngớ ngẩn, dĩ nhiên là xui rồi. Một tuần trôi qua, quân đội chiếm đóng thị trấn và bắt những thanh niên khỏe mạnh đi lính chiến đấu ở miền xa. Con trai ông vì bị gãy chân nên được thoát. Tất cả hàng xóm đều đến chúc mừng và nói rằng, thật hên là con ông không phải đi lính. Ông lão lại nói, ai biết được. Chúng ta có thể dành cả đời để đoán trước mọi chuyện. Điều này tốt, điều đó xấu. Việc làm đó thật vô ích. Chúng ta coi mọi chuyện là tai họa, trong khi chúng ta chỉ thấy được 1% của bức tranh. Chừng nào chúng ta thay đổi quan điểm của mình thì mọi việc sẽ khác. Cứ cho là mọi việc hỏng bét, rồi thì nó cũng hỏng thật. Nếu cứ dành cả ngày để chống cự hay la hét, chúng ta cũng sẽ không đạt được gì. Nếu bạn bị trễ một chuyến bay và bạn nói, thật khủng khiếp, mình đang vội, nhiều người đang đợi tôi phải bay chuyến đó. Khi bạn bám mãi vào suy nghĩ đó, thì người ta sẽ chen lấn bạn, đổ cà phê lên áo bạn và làm thất lạc hành lý của bạn. Khi bạn chống lại cuộc sống luôn thắng. Mọi cái sẽ tốt hơn lúc bạn bắt đầu nói, không có gì bất ngờ trong đời tôi, mình đến nơi mà mình nên đến. Bạn gặp bạn cũ, làm quen người mới, đọc một quyển sách, cuộc sống sẽ bắt đầu tiến triển. Không phải lúc nào suy nghĩ có logic cũng giải quyết được mọi việc. Bạn xin việc và thất bại. Nếu bạn tự nhủ, đó là công việc của mình. Mình có kinh nghiệm và năng lực, nhưng như vậy là hỏng đời mình rồi. Đời bạn có thể hỏng thật. Hỏng trong một tuần hay hỏng mãi. Bạn có thể dùng lý lẽ tuyệt diệu để lý luận. Lý luận thì được, nhưng cuộc sống không đúng như vậy. Nó không logic. Nếu bạn muốn được bình yên hơn, thì đừng có cho những điều xảy ra là tốt hay là xấu. Trong sách Viễn cảnh con cóc, tiến sĩ Black trích hai câu chuyện có thật. Một vận động viên bóng rổ ngôi sao 16 tuổi bị mất cả hai chân trong một tai nạn. Một người trung niên sáng mắt lại dù đã bị mù từ khi sinh ra. Vận động viên bóng rổ trở thành một vận động viên xe lăn lừng danh. Khi được phỏng vấn, ông nói, tôi chỉ mới quen được với hoàn cảnh không có đôi chân, tôi không biết khi còn chân sẽ như thế nào. Tôi biết mình đã làm gì, tôi biết mình muốn làm gì, và thật tuyệt, tôi không muốn mọi việc khác đi tí nào. Và người đàn ông 52 tuổi được sáng mắt lại sau một cuộc phẫu thuật. Khi còn mù thì anh ta sống rất tốt. Nhà tâm lý của anh nói, nhưng khi sáng mắt, thì những thành tích nổi bật của anh lại trở nên bình thường và anh lâm vào thế khó xử. Anh ta lại rất thất vọng khi nhìn thấy được và chết vì chán nản sau một năm. Suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, chúng ta có hai cách nhìn nhận thế giới. Thế giới là một mớ hỗn loạn. Thế giới cũng ổn như nó vốn vậy. Thế giới là một mớ hỗn loạn. Thật là tốn nhiều sức để tìm ra cái dở trong mọi việc. Đau khổ rằng nhiều người lừa lọc, dối trá, lừa nhét, ăn nhiều quá hay xài nhiều quá. Người thì ăn yến, kẻ phải nuốt cơm thiêu. Phê bình mọi việc cũng làm cho bạn khổ sở hơn. Chúng ta có thể chỉ vào những người đang chết đói ở Calcutta và nói, mọi việc đều tồi tệ. Có thể đó cũng là lời phân bua để bạn không sống cho tốt đời sống của chính bạn. Nếu bạn là người Ấn Độ hay bạn sống ở Calcutta và giúp đỡ những người Ấn Độ, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng nếu cứ phê phán tình hình khi chúng ta không hiểu nó đầy đủ, thì cũng chẳng có lợi gì. Nếu bạn không muốn thay đổi, thì hãy làm việc gì đó. Dù sao, đau khổ cũng chẳng có ích gì. Thế giới cũng ổn như nó vốn vậy. Một sự chọn lựa khác là chấp nhận thế giới như bản chất của nó. Bạn nói, có bằng chứng gì chứng minh là thế giới rất tốt đẹp? Bởi vì nó đang như vậy. Mặt trăng xoay quanh trái đất và trái đất xoay quanh mặt trời, hoa nở, chim hót và người ta kết hôn với nhau, rồi ly dị, hàng xóm cãi nhau. Đó là một phần của cái cơ chế kỳ diệu của mọi vật. Nếu nói, con người không nên bị bệnh, không nên nói dối, thì cũng giống như bảo rằng, mặt trời sao lớn quá, mọi vật vốn là vậy. Mary nói, tôi không bao giờ hạnh phúc cho đến khi thế giới có hòa bình. Nghe cao thượng lắm, nhưng không khôn ngoan. Tốt hơn là cứ hạnh phúc vào lúc này và hãy cố gắng để làm cho cái góc nhỏ của thế giới riêng của bạn thanh bình hơn. Nếu không có điều này, tôi sẽ hạnh phúc. Một quan chức về hưu bảo tôi từng lo lắng về những hợp đồng hàng triệu đô. Giờ thì tôi bị căng thẳng chỉ vì những cái cửa sổ dơ hay mớ cỏ chưa cắt. Tôi không còn những mối quan tâm lớn lao nữa, chỉ lo những chuyện vặt vãnh. Đúng vậy, chúng ta tìm chuyện để lo. Hãy thử tưởng tượng bạn đang thực hiện một chuyến bay 24 giờ. Máy bay vừa mới cất cánh và bạn hy vọng sẽ được thư giãn hay ngủ một chút. Nhưng rồi bạn thấy một người ngồi cạnh bạn khịt mũi. Anh ta khịt như một cái đồng hồ, 6 giây một lần. 1, 2, 3, 4, 5, khịt. 1, 2, 3, 4, 5, khịt. Ôi trời, cha này khịt như một máy đếm nhịp vậy. Bạn tự nhủ. Nếu không chịu đựng gã này, thì mình sẽ thoải mái. Bạn lấy máy tính ra. 10 tiếng khịt trong một phút, nhân cho... Vậy là 7.200 tiếng. Từ đây đến Frankfurt, chiều nay sẽ là đêm tồi tệ nhất của đời mình. Cho đến lúc đó, bạn không để ý đứa bé ở phía sau bạn. Nó đang thức và đang thử sức cái phổi của nó. Một đứa bé gào lên không dứt trên một chuyến bay, không chuyển tiếp, thật không thể lờ đi được. Rồi bạn tự nhủ, mình đang phiền cái gã khịt mũi này, nhưng gã cũng còn hơn cái đứa bé khóc dai kia. Thật là bực mình quá đi mất. Đó là lúc cái tệ nhất xảy ra. Chiếc máy bay thình lình giật mạnh và tuột xuống. Bạn thấy máu trên mặt dồn xuống và bao tử như dâng lên trên cổ họng. Mọi người hét lên, với tay lấy cái áo cứu sinh. Bạn thương lượng với Chúa Trời. Hãy cho con thoát khỏi cơn khổ này, rồi con sẽ không khó chịu với thằng cha khịt mũi nữa. Con sẽ vui vẻ chịu đựng đứa bé la khóc đó từ đây đến châu Âu. Máy bay lấy lại thăng bằng và bắt đầu bay lên lại. Phi công trưởng xin lỗi về sự cố bất ngờ. Đứa bé ngừng khóc và anh chàng khịt mũi ngủ thiếp đi. Bạn tin là sẽ được hưởng sự yên tĩnh. Nhưng chuyện gì xảy ra? Anh chàng khịt mũi bắt đầu ngáy. Ôi không, nếu không chịu đựng được gã này thì mình sẽ thoải mái. Đời sống là vậy đó. Chúng ta có một lô những nấc thang và các mối lo lắng, và thường lo cho cái lớn nhất. Nếu bị gãy chân, thì chúng ta không lo chứng đau đầu, cho đến khi chân lành. Ông chồng ngáy chỉ làm ta khó chịu trước khi phòng ngủ bị cháy. Làm sao để bạn ít khó chịu hơn? Chúng ta nhận ra là chúng ta căng thẳng do những quy luật riêng của mình. Ngay khi dứt bỏ được chúng ta sẽ không phiền khi thế giới thật không màng gì đến quy luật của chúng ta. Có thể quyết định khôn ngoan như sau. Không ai có thể làm hỏng ngày hôm nay của tôi. Chúng ta làm một hiệp ước với chính mình rằng không nhân viên ngân hàng cao ngạo, không ông cảnh sát, người phục vụ nào làm xáo trộn được 24 giờ của tôi. Chúng ta tự nhắc mình rằng trong bối cảnh của những sự kiện thế giới, một sự đối đầu với một nhân viên kiểm quỹ thô lỗ ở ngân hàng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Đúc kết. Có nhiều cách để không phải giận dữ, có thể rất vui hay rất thích thú. Càng ít áp đặt những quy luật nào đó của riêng bạn cho cuộc đời hay cho người khác, bạn càng dễ hạnh phúc. Tại sao tôi nên học để kiểm soát suy nghĩ của tôi? Có hai lý do. Bạn không thể kiểm soát môi trường xung quanh bạn, thời tiết hay ý kiến của người khác về bạn. Điều duy nhất bạn có thể hoàn toàn kiểm soát, và đó là điều quan trọng nhất, suy nghĩ của bạn. Những cái bên ngoài không làm cho chúng ta hạnh phúc. Tôi nói, nếu tôi có X, tôi sẽ hạnh phúc. Sai, tôi sẽ chỉ hạnh phúc trong 24 tiếng và lại kiếm cái khác để chê bai. Tôi cầu nguyện có mặt trăng và nó rơi xuống từ bầu trời. Tôi mang nó ra chợ và trẻ con xúm vào vọc. Giờ thì tôi lại nói, tôi chẳng thấy vui cho đến khi tôi có được một ngôi sao. Hãy nhớ lại một biến cố tuần trước làm bạn khó chịu. Bạn bị đụng xe, bạn trai quên ngày sinh nhật của bạn, bạn mất bóp. Hãy nghĩ xem có phải chính biến cố đó làm bạn khó chịu không? Chính ý nghĩ của bạn làm bạn khó chịu. Bạn nói, bất kỳ ai cũng có thể buồn bực. Sai. Phần lớn mọi người, cả đời chúng ta bị ràng buộc vào những suy nghĩ nào đó về những điều nào đó. Chính cái suy nghĩ đó làm chúng ta khổ sở, và chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Đúc kết. Bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình, và suy nghĩ của bạn quyết định xúc cảm của bạn. Sự bình an tâm hồn. Tại sao tôi muốn yên ổn? Hầu hết mọi người đều đồng ý là họ muốn có thêm tình yêu thương. Nhưng tại sao lại bàn đến sự bình an? Bởi vì tình yêu thương và sự bình an không thể tách rời nhau. Tình yêu thương không phải là một xúc cảm. Tình yêu không phải là sở hữu một người bạn gái hay bạn trai. Yêu là cảm nhận mà không phán xét. Nếu bạn tìm tình yêu thì bạn sẽ tìm thấy được sự bình an. Và nếu bạn tìm sự bình an thì bạn sẽ có thêm tình yêu. Bình an không phải là thuốc an thần, đó là sự cân bằng. Bài học đầu tiên cho một võ sĩ là sự cân bằng. Trong môn karate, bạn sẽ hiểu sức mạnh có được là nhờ sự cân bằng và một trí óc tĩnh lặng. Quá phấn khích sẽ làm cho bạn bị tê liệt. Những người chơi golf cũng biết về sự cân bằng. Ở điểm phát bóng, nếu đánh mạnh thì sẽ hỏng bét. Thay vì thế, bạn thư giãn, cảm nhận sức mạnh của mình, quên đi những tiếng ồn bên ngoài, và bạn sẽ có được kết quả như ý muốn. Sự cân bằng hay sự bình an tâm hồn là nguồn sức mạnh của bạn. Bình yên không có nghĩa là buồn ngủ. Đó là sự đồng hành với sức mạnh, chứ không phải là chống lại nó. Bình yên là nhìn thấy một bức tranh tổng quát hơn và không quá bận tâm đến cái chi tiết. Ngay khi trả xong tiền chiếc xe, tôi sẽ thấy an tâm hơn. Fred nói, hãy để tôi lo cho xong mấy cái hóa đơn, rồi sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh. Nghe thì hay, nhưng kết quả chẳng mấy tốt, bởi vì sứ mệnh chính của cuộc đời ta không phải là giảm đi khoản thế chấp hay mở rộng cái hồ bơi. Chúng ta có mặt trên đời để giúp nhau. Bởi vì vậy, vũ trụ sẽ cho ta những ám hiệu sau. Chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta giúp cho cuộc sống của người khác. Chúng ta cô đơn nhất khi mục đích chính của chúng ta là sự an toàn của cá nhân ta. Và nếu bạn muốn có sự an toàn tuyệt đối trong cuộc đời này, bạn đã chọn lầm hành tinh. Brett nói, nếu tôi có được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và khoản trợ cấp khi về hưu, tôi sẽ rất an toàn. Dĩ nhiên rồi, Fred, hãy nói thế với những kẻ trốn chạy. Sự an toàn duy nhất nằm ở chính bạn và thật là bí ẩn nếu nó ở nơi nào khác. Ngân hàng sụp đổ, công ty phá sản hay máy bay rơi xuống đất. Vậy làm sao mà đối mặt với sự không chắc chắn của cuộc đời? Bạn cứ chấp nhận nó, hãy thích thú nó. Bạn nói, một nửa cái thú vị của cuộc đời này là biết được rằng mọi cái đều có thể xảy ra. Bạn hãy cam kết với chính mình, dù cho chuyện gì xảy ra, mình sẽ xử lý nó. Hãy nhìn thẳng vào những nỗi lo sợ và nói, nếu nhà tôi cháy, tôi sẽ dọn đi nơi khác. Nếu tôi bị đuổi việc, tôi sẽ bỏ. Nếu bị tông xe, thì ra đi, thế thôi. Không phải như thế là khiếm nhã, đó là thực tế. Trái đất là một nơi nguy hiểm. Đã có nhiều người chết, và điều đó không có nghĩa là bạn sẽ sống như một con thỏ hèn nhát. Vậy làm thế nào tôi có được sự bình an tâm hồn? Một phần là do thái độ của bạn. Bạn nên hình thành thói quen thư giãn đầu óc mỗi ngày. Bạn nên để ý những người có được sự bình an này. Họ đều có những nguyên tắc hàng ngày để duy trì sự vô tư. Nhiều người cầu nguyện, một số thì ngồi thiền và số khác đi dạo trên biển vào lúc hoàng hôn. Mỗi người đều tìm thấy nơi có thể tĩnh tâm và yên lặng. Khi đi vào nội tâm bên trong của họ, họ thấy được cái bên ngoài của mình. Đã 4 năm rồi kể từ khi tôi tổ chức những cuộc hội thảo cuối tuần, dạy cách thư giãn thể xác và tinh thần. Tôi liên tục ngạc nhiên bởi những thay đổi ở những người đã học được cách thư giãn thực sự. Họ kể lại, tôi hết đau đầu rồi, tôi hầu như không còn đau lưng. Chồng tôi đang tiến bộ hơn. Tôi chơi golf giỏi hơn. Trong hầu hết các trường hợp, những người này đã không làm gì cả. Họ chỉ đơn giản quên đi chuyện phiền toái của họ. Ở phương Tây, chúng ta được dạy phải làm gì đó. Tôi không phản đối điều này. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu làm, chúng ta phải thôi không chống lại mọi cái nữa. Chúng ta đã lớn lên và tin rằng luôn phải đấu tranh. Chúng ta học cách áp đặt mọi việc và thúc bách người khác. Chúng ta làm cho mình kiệt sức và quay tít. Tôi học được điều này không dễ dàng tí nào. Khi tôi mới khởi sự trở thành một họa sĩ, tôi quyết định không có gì ngăn cản được tôi. Tôi quyết tâm vẽ 10 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và nếu không xong thì vẽ suốt đêm. Tôi vẽ được những bức tranh tệ hại, mệt lử và buồn bực. Tôi bắt đầu ngẫm ra rằng chán nản không có ích gì. Cuộc đời là một cuộc đấu tranh. Nếu bạn cứ khăng khăng như vậy, hãy cứ để mọi việc bộc lộ ra. Một thanh niên lặn lội đường xa đến tìm một võ sư nổi tiếng người Nhật. Diện kiến ông, anh hỏi, thưa thầy, con muốn học để trở thành người giỏi nhất về môn này. Phải mất bao lâu ạ? Ông thầy trả lời, 10 năm. Chàng sinh viên nói, thưa thầy, con rất ham học hỏi, con sẽ làm việc ngày đêm. Vậy thì mất bao lâu? Võ sư trả lời, 20 năm. Sự chú tâm. Hầu hết chúng ta đều phát hiện ra sống trong hiện tại thật khó và hầu hết thời gian của chúng ta dành để tiếc nuối quá khứ hay lo sợ cho tương lai. Sống trong hiện tại giống như đi trên dây thừng. Bạn rất dễ rơi xuống vực, nhưng thực hành hoài, bạn sẽ học được cách giữ thăng bằng lâu hơn. Sau đây là 3 bí quyết để giữ cho đầu óc bạn luôn sống trong thực tại. Hãy dành càng nhiều thời gian bạn cần càng tốt để làm mọi việc. Đừng có sống cuộc đời vội vã. Khi chúng ta tin chúng ta không bao giờ có đủ thời gian, hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng bao giờ có đủ thời gian. chúng ta trễ xe buýt, trễ thang máy, ăn trong lúc chờ điện thoại. Dù có làm gì, bạn hãy tự nhủ. Khi tôi đang viết lá thư này, ủi cái áo này, rửa mớ chén này, tôi chỉ chú ý đến những việc tôi đang làm. Cần phải mất bao nhiêu thời gian, thì tôi sẽ dành bấy nhiêu thời gian. Tôi không vội. Hãy thực hành kỹ năng nhận biết của loài vật. Hãy dắt chó đi dạo và để ý nó. Con chó không bỏ qua điều gì, từ bụi cây, lá cỏ và hoa, cả những ống chữa lửa. Nên dắt cùng một con chó đi dạo nhiều lần, và mỗi lần đối với nó là một kinh nghiệm. Chó sống trong hiện tại. Khi chúng ta thực hành kỹ năng nhận biết của loài vật, chúng ta để ý là đầu óc mình luôn ở đâu đó. Hãy ăn một bữa ăn và thưởng thức từng miếng đồ ăn. Hãy nói chuyện với bạn và đừng bỏ sót từ nào. Hãy nghe một bài nhạc và chú ý từng nốt. Hãy đi dạo và ngắm từng cái cây. Dần dần, chúng ta sẽ làm được như vậy. Hãy khẳng định với mình: tôi có nhiều thời gian. Một sự khẳng định được lặp đi lặp lại sẽ trở thành một phần của tiềm thức. Khi cảm thấy có áp lực về thời gian, bạn hãy tự nhủ: mình có nhiều thời gian. Đạo Sufi cho rằng chúng ta sinh ra trong u mê, sống u mê và chết trước khi chúng ta kịp mở mắt. Tôi cho là họ nói về sự nhận biết. Vì thế chúng ta thường chỉ đi qua xúc cảm, còn đầu óc thì lang thang đâu đó. Càng đứng lâu trên sợi dây thừng, đời sống càng tốt hơn. Tại sao phải thư giãn? Với hầu hết mọi chuyện chúng ta làm trên đời này, chúng ta đều trông đợi vào kết quả. Nhưng với thư giãn sâu, thiền hay cầu nguyện thì khác. Bạn không thể chỉ mong đợi kết quả. Bạn có thể cho là có lợi về lâu dài, nhưng bạn phải hoàn toàn chú tâm vào thực tại. Hành động chính là phần thưởng. Nói cho gọn thì bạn không cố gắng kiếm được cái gì mà chỉ chiêm nghiệm, không làm gì cả. Khi bạn thực hành thư giãn nhiều lần, bạn sẽ thấy chất lượng của kinh nghiệm yên lặng này sẽ thấm vào đời sống hàng ngày của bạn. Đầu óc bạn sẽ trở nên thư giãn và nhạy cảm hơn, giống như nhúng quần áo vào nước thơm, mỗi lần để lại một chút hương. Mỗi chúng ta đều có lối đi vào trong tâm hồn, nhưng nó rất tinh tế. Khi đời sống quá bận rộn và ồn ào, chúng ta không nghe được. Khi chúng ta thoát khỏi những gì xảy ra bên ngoài, chúng ta nghe thấy tiếng nói bên trong của mình. Sự nhạy cảm của bạn luôn có sẵn, nhưng bạn thường không lắng nghe nó. Những nghiên cứu tiếp tục thừa nhận rằng việc nghỉ ngơi đầu óc là rất tốt cho sức khỏe của bạn. Một nhóm nghiên cứu từ hai đại học nổi tiếng trên thế giới đã nghiên cứu 73 ông bà lão sống trong nhà dưỡng lão. Chủ đề là hỏi xem họ thuộc nhóm nào trong hai nhóm sau. A. Không luyện tập gì cả. B. Thiền định cả ngày. Sau 4 năm rưỡi thì những người không tập thiền đã chết, còn những người có tập đều còn sống. Vào năm 1978, Robert K. Wallace hoàn thành một nghiên cứu trong 10 năm về người tập thiền, đánh giá tuổi thọ sinh học của họ qua 3 yếu tố: huyết áp, thính giác và thị lực. Ông ta phát hiện rằng những người tập thiền trong 5 năm hoặc ít hơn thì về mặt sinh học trẻ lại được 5 năm, còn những người tập lâu hơn 5 năm thì trẻ lại 12 năm, nghĩa là người 60 tuổi có thân thể chỉ 48 tuổi. Tôi thấy rằng mỗi khi tôi thư giãn, tập thiền hay cầu nguyện, tôi cảm thấy cân bằng và có kiểm soát hơn. Chẳng bao lâu tôi thấy mãn nguyện và bỏ tập dần dần, cuộc sống căng thẳng hơn và tôi khó chịu hơn. Tôi không còn an tâm nữa. Tôi áp dụng lại chế độ thư giãn hàng ngày và cuộc sống lại tốt đẹp. Nhiều người bận rộn thường trải qua chu kỳ này. Nguyên tắc là, nếu bạn không có thời gian để thư giãn, bạn tuyệt đối phải làm điều này. Bạn sẽ nghĩ là rồi mình sẽ học được, nhưng không phải vậy. Dĩ nhiên, thư giãn làm cho chúng ta thích sống và mang cho bạn cả những lợi ích khác. Chúng ta thường hút về phía mình những người có suy nghĩ giống như chúng ta. Khi cảm thấy bình tâm, chúng ta thu hút những người bình tâm và những tình huống yên ổn. Những người nóng giận nhìn người bình thản và nghĩ họ kỳ quặc, và họ bỏ đi tìm người khác để hơn thua. Nếu bạn chỉ tương đối bình tĩnh thôi và phải đối xử với những người giận dữ, thì họ thường nghe theo bạn và cư xử tốt hơn. Muốn được chỉ dẫn để tập thiền, thì hãy tìm mua sách và tham gia những lớp tập thiền để phát triển những kỹ năng cần thiết. Những cách thư giãn, thiền. Thư giãn là hoạt động hàng ngày, vì thế nên cố thực hành hàng ngày đúng vào một giờ nhất định. Buổi sáng sớm là tốt nhất vì không bị làm phiền và chuẩn bị để bạn sẵn sàng cho một ngày làm việc. Hãy thư giãn trong tư thế ngồi. Nếu bạn nằm xuống thì sẽ dễ buồn ngủ. Nếu bạn không có thời gian để thư giãn thì cũng cứ thư giãn. Tập thiền còn giúp cho bạn có thêm thời gian, chứ không phải lấy đi thời gian của bạn. Hãy xem hoạt động đó như là lên dây cót cho bạn, giống như lên dây cho một chiếc đồng hồ. 20 phút mỗi ngày sẽ cải thiện hiệu năng của bạn. Và khi người ta khiếp sợ, hãy thử điều này. Mỗi lần bạn gây gổ, mâu thuẫn kịch liệt với ông chủ, chồng hay những người bà con, thì hãy bỏ đi đâu đó. Hãy ngồi một mình thật yên tĩnh, thư giãn. Cảm nhận chính mình phải chấp nhận họ. Hãy hướng tình cảm của mình vào họ bằng bất cứ cách nào bạn thích. Nếu kỹ thuật này có vẻ mới và khó đối với bạn, thì cũng nên cố. Không cần phải tìm hiểu, chỉ sử dụng nó. Nhiều người đã làm việc này, bạn có thể ngạc nhiên với kết quả đạt được. Đúc kết. Hãy bắt đầu một ngày bằng ý định muốn được cân bằng và thanh thản. Có những ngày bạn duy trì được tâm trạng đó cho đến giờ ngủ, có những ngày chưa đến giờ trưa. Nếu sự bình an tâm hồn là mục tiêu hàng ngày của bạn, thì bạn sẽ càng lúc càng thoải mái hơn. Hãy nghỉ ngơi một lúc. Bạn có bao giờ để ý là có khi bạn xông xáo cả ngày mà vẫn sung sức, nhưng có khi chỉ đi một vòng quanh siêu thị thì lại cảm thấy muốn xỉu? Mọi cái xung quanh ta đều có sự rung động, dù đó là cỏ cây, nhựa hay bê tông. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự rung động này. Cây cối và rừng núi có khả năng chữa trị. Chúng thay thế năng lượng cho chúng ta. Những khu mua sắm và bãi đậu xe có sự rung động khác nhau. Chúng hút hết năng lượng của ta. Nhà thờ có sự rung động cao. Những nhà hàng dơ bẩn với những tấm khăn trải bàn bằng nhựa là những nơi năng lượng thấp. Những quán bar đầy khói và gái điếm là những nơi ít năng lượng. Nó cướp đi năng lượng của bạn. Bạn không cần phải là thiên tài mới nhận ra là sức khỏe và cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tinh vi của môi trường. Khi bạn có nhiều năng lượng thì bạn có sức đề kháng chống lại bệnh tật và tâm trạng xấu. Khi bạn yếu ớt thì bạn thường dễ bị chán nản và mắc bệnh. Đúc kết. Phải trả giá để chọn lựa được cách hiểu biết thân thể của mình. Tốt hơn là bạn không nên ăn trong nhà hàng và ngủ trong khách sạn. Hãy canh giữ chính bạn cẩn thận và tin vào trực giác của bạn. Tránh xa những nơi làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Khi thấy chỗ nào không ổn thì bạn nên bỏ đi. Hãy tìm một không gian. Không có gì ngẫu nhiên trong việc tất cả các nền văn hóa trên thế giới đều có truyền thống và tôn trọng thời gian riêng tư. Trong thời thanh niên, những thổ dân Ấn Độ và Châu Phi thường rời buôn làng của họ để lên núi hay vào rừng sống một mình. Những vị thánh như Jesus, Thích Ca hay Mohammed đều phát huy được nguồn cảm hứng khi ở một mình. Mỗi chúng ta đều cần một nơi thiêng liêng, không có điện thoại hay tiếng nhạc ồn ào, đồng hồ, báo chí. Đó là nơi bạn có thể tạm quên đi chuyện tiền nong, cơm áo, trốn vào một góc phòng, một chỗ trên hành lang hay trong rừng để suy tưởng và sáng tạo. Bức tranh toàn cảnh. Khi chúng ta cố tách cái gì đó ra, chúng ta thấy nó bị buộc vào những vật khác trong vũ trụ. Từ thế kỷ thứ 17, các khoa học gia đã áp dụng phương pháp của Newton, tức là nếu bạn muốn hiểu chuyện gì, thì chia nó ra thành từng phần nhỏ và xem xét những phần đó. Nếu bạn vẫn không hiểu, thì chia nó thành những miếng nhỏ hơn nữa, từ phân tử, nguyên tử, đến hạt vi lượng, và cuối cùng bạn sẽ hiểu được vũ trụ. Thật vậy không? Hãy chọn bài thơ của Wordsworth và chia nó theo giới từ và đại từ. Chia những từ thành các chữ cái. Bạn hiểu gì hơn về bài thơ? Hãy phân tích Mona Lisa theo từng khổ. Khoa học mang đến cho chúng ta điều kỳ diệu, nhưng nó cũng chỉ là một mặt của cái toàn diện. Khoa học mổ xẻ mọi cái, trí óc con người tách rời sự vật, và trái tim thì mang chúng lại với nhau. Có những câu hỏi mà thông tin và sự thông thái không trả lời được. Chúng ta càng phân tích người khác, thì càng không nhìn thấy cái đẹp bên trong của họ. Khi bạn phân tích và mổ xẻ vũ trụ, tức là bạn đã tách rời chính mình. Khi bạn đồng cảm, thì bạn sẽ nhìn được bức tranh tổng quát hơn và cảm thấy gần gũi hơn. Quan tâm thì bạn sẽ được gắn kết tức thì. Mọi vật trong vũ trụ đều liên hệ với nhau. Chúng ta càng chia nhỏ sự vật, thì càng dễ đánh mất cái thiết yếu. Đúc kết. Ngược lại với phân tích là tổng hợp. Sức khỏe có được từ việc nhìn sự việc một cách tổng quát, nhìn chính bản thân bạn và nhân loại như là một tổng thể. Lòng biết ơn và sự bình an của tâm hồn. Nếu lời cầu nguyện duy nhất bạn thường đọc trong cả cuộc đời là cảm ơn, như thế là đủ. Trong một khoảng thời gian nào đó, bạn hãy thôi không phán xét cuộc sống và con người nữa. Hãy tưởng tượng bạn thức dậy vào buổi sáng và nói với trời đất: xin cảm ơn vì đã cho tôi cuộc sống, cho tôi gia đình, mái ấm, bạn bè, thức ăn và cả ngày hôm sau. Bạn không cảm thấy mình gắn bó với thế giới hơn bình thường sao? Và trước khi bạn nói rằng tôi vẫn chưa biết gì về gia đình bạn, bạn hãy tưởng tượng là mình cảm thấy biết ơn vào ngày hôm sau và hôm sau nữa. Bạn không thấy tốt hơn sao? Hầu hết chúng ta đều nhận được tín hiệu là mình không ổn. Chúng ta sẽ nhanh chóng biết được rằng gia đình, người yêu, xe hơi và công việc của chúng ta không ổn. Chúng ta bám vào những gì còn thiếu. Nếu tôi được tôn trọng hơn một chút tại nơi làm việc, nếu tôi chỉ có thể thêm chiếc Mercedes, bạn có thấy sự bình an sao mà nhiều đòi hỏi quá vậy không? Mỗi lần chúng ta biết ơn điều gì đó, chúng ta sẽ trở nên bình an hơn. Mỗi khi nói cảm ơn, chúng ta khẳng định mình chấp nhận những gì mình có và hoàn cảnh hiện tại của mình. Mình đang học những gì cần học. Sự bình an tâm hồn đến từ sự hàm ơn những cái bạn có, không phải cái bạn không có. Khi bạn chấp nhận cuộc sống, bạn sẽ thấy nó phục vụ bạn như thế nào. Đúc kết. Nếu bạn nghiêm túc tìm kiếm sự bình an tâm hồn, thì sẽ có lúc bạn cần đến ý thức biết ơn. Và đây là bài học. Nếu bạn muốn tỏ ra biết ơn, thì bạn phải cảm thấy như vậy ngay khi vừa thức dậy. Nếu bạn nói, khi đời sống tôi tốt đẹp hơn, tôi sẽ biết ơn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy. Và rồi thì sao? Trong một quyển sách viết về cách tìm ý nghĩa của cuộc đời, cần phải nói đến cái chết. Cuộc sống có công bằng hơn không nếu chúng ta không bao giờ chết? Như thế, chúng ta còn học được gì từ sai lầm của chúng ta? Làm sao bạn áp dụng được những kiến thức mới phát hiện được? Ví dụ, bạn nên tránh những chiếc xe buýt đang đi ở tốc độ cao. Khi bạn đã bị một chiếc tông, sẽ dễ chịu hơn khi biết được bằng chứng là chúng ta không đủ sức chịu đựng nữa trước tuổi 75. Einstein thì tích cực hơn. Einstein cho rằng năng lượng không được tạo ra mà cũng không mất đi. Vì thế, khi bạn chết, sẽ có điều gì đó xảy ra cho linh hồn của bạn. Dĩ nhiên là xương bạn sẽ bón cho cây, nhưng không phải chỉ có xương và sụn. Linh hồn của bạn phải đến nơi nào đó. Molly nói, khi tôi nằm trên bàn mổ, và thình lình rời bỏ thể xác tôi. Tôi quan sát cuộc phẫu thuật chính thân thể tôi. Tôi còn nhớ tất cả những gì bác sĩ nói. Và anh có tin không? Họ nói về đội bóng Chicago. Bạn không chỉ có thể xác. Vậy chuyện gì xảy đến với cái phần không phải thể xác kia? Cả Einstein và Molly đều góp phần củng cố một tiền đề là cuộc sống vẫn tiếp tục sau khi bạn chết. Cả người phương Đông và phương Tây đều cho rằng sau khi chết, bạn còn được biết nhiều cái. Một điều chắc chắn là vì chúng ta không biết chính xác điều gì xảy ra ở thế giới bên kia. Cái chết sẽ là một động cơ để bạn tận hưởng cuộc sống trên cõi trần. Thật là hợp lý, phải không bạn? Bạn có thể làm theo cách tồi tệ nhất là đày đọa cuộc sống trần gian vì cho rằng sẽ được đền bù trên thiên đàng. Đó là một cơ hội tốt. Tốt hơn nên nói, dù cho sự vĩnh hằng có là gì, tôi quyết tâm sống cuộc đời hiện tại cho tốt đẹp nhất. Đúc kết. Thật hợp lý khi cho rằng những gì bạn có được trong cuộc đời này, tình yêu, sự quyết đoán, lòng say mê, những kỹ năng, bạn đều mang theo mình. Vậy tốt nhất, ta nên phát triển bản thân cho hoàn thiện ngay bây giờ và ở đây. Và hy vọng nó cũng sẽ được chuyển tiếp đến kiếp sau.